Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511, chương 512, Nam Cảng có người khi dễ lão đại. Trương Dương vốn dĩ định đem nơi đó đua xe nhất tộc phát triển thành tín đồ của mình. Thế nhưng là không nghĩ tới đám người này lại còn có chạy đến khiêu khích chính mình. Hắn đi vào Nam Cảng, vốn là dự định điệu thấp một ít, liền Thanh Sơn Bang hắn đều không có trở về một chuyến. Tất nhiên hắn cũng không biết, lúc này Thanh Sơn Bang đã biết lão đại tại Nam Cảng. Dù sao Trương Dương ở kinh thành một lần kia quá mức dễ thấy. Nam Cảng Thanh Sơn Bang người đã sớm biết, chỉ bất quá đã lão đại không có ý định lộ diện, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không hủy lão đại chuyện tốt. Nếu để cho người biết lão đại là Thanh Sơn Bang, đoán chừng sẽ có không ít đen liệu. Nhưng là vì phòng ngừa lão đại chịu khi dễ, bọn họ vẫn như cũ đẩy một số người. Tại Trương Dương trở lại Nam Cảng về sau, ngay tại bên cạnh thủ hộ già nổ bánh xe, Trương Dương ở trong lòng buồn bực uống khấu trừ 10.000 không may điểm. Đây quả thật là thịt đau a. Cũng may hết thảy liền 5 chiếc xe, nếu là cùng đua xe ngày đó nhiều như vậy, chính mình chẳng phải là muốn thua thiệt chết. Bành bành bành, chỉ thấy Chu Ngũ người xe còn không có như thế nào thúc đẩy, từng đợt oanh thiên tiếng vang, xe toàn bộ đều bể bánh xe. Ngô Băng nghe được thanh âm, vội vàng bưng kín lỗ tai, đám người cũng là dọa đến chính mình trái tim nhảy nhảy nhảy. Chu Ngũ càng là đem đầu núp ở trong xe, vừa rồi kia một chút, xe đột nhiên khẽ vấp sàng, chính mình trực tiếp dập đầu đến tiền kính chắn gió bên trên. Phần phật, tiếng vang lanh lảnh, Chu Ngũ cái trán máu đỏ tươi giạt rào chảy ra, vốn là có người thác hắn tìm đến Trương Dương phiền phức. Thế nhưng là không nghĩ tới phía bên chính mình phiền phức còn không có tìm, cũng đã bắt đầu xui xẻo. Trương Dương từ trong đám người đi ra, khinh thường nhìn bọn họ một chút nói, nói cho ta, có phải hay không Tôn Diệc Phàm để các ngươi đến? Chu Ngũ mở cửa xe ra, bưng cái chán, máu tươi từ khe hở chảy ra. Ta sẽ không nói. Hắn ánh mắt kiên định. Kết quả một câu bán Tôn Diệc Phàm. Ngô Băng nghe nói như thế, cười lên ha hà. Ngay sau đó trong đám người đều phát ra sung sướng tiếng cười. Chu Ngũ còn tại buồn bực. Bọn họ đây là tại cười cái gì? Chẳng lẽ nghĩ đến đám các ngươi như vậy cười to liền có thể trấn nhiếp đến ta rồi? Đầu hắn còn không có chuyển qua cái kia cong tới, Chu Ngũ tiểu đệ nhìn thấy lão đại một mặt mộng bức, vội vàng đi ra phía trước, đem hắn phạm sai lầm nói một lần. Hắn nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt đỏ thấu nửa bên, hận không thể tìm địa động bò vào đi. Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Đã nói không cho các ngươi khởi động máy, liền không cho các ngươi khởi động máy. Đập cho ta, Chu Ngũ trầm giọng quát. Từ sau trong xe lấy ra mấy cây côn sắt nói. Trình Nghị thấy cảnh này, trong mắt đều cơ hồ muốn bốc hỏa. Cái này Tôn Diệc Phàm, chính mình cùng bọn hắn công ty đều không có dây dưa. Hắn thế nhưng hết lần này đến lần khác đến nhiễu loạn việc của mình. Trương Dương cũng nhíu mày, hắn đến bây giờ còn buồn bực, vì cái gì Chu Ngũ chính là toàn cơ bắp, sẽ không trở thành tín đồ của mình. Lần này người tới, tăng thêm Chu Ngũ vẫn chưa tới 10 cái, còn có khuôn mặt mới, nói rõ lần trước đã có rất nhiều người đã thành tín đồ của mình. Sợ hãi chính mình cái này sao chổi, thế nhưng là Chu Ngũ là tình huống như thế nào? Đầu bị lừa đá. Lần lượt tìm đến sự tình, lần trước cho hắn đến rồi cái cảnh tình, bây giờ lại còn có gan lượng tìm đến sự. Trương Dương cũng không khỏi không bội phục dũng khí của hắn. Hắn một chân bước ra, vừa muốn mở miệng nói chuyện, đám người đột nhiên rút ra tới một cái đóng vai phủ. Quát lớn, lão đại, để cho ta tới, Trương Dương bị một tiếng này lão đại thanh âm gọi quá quen thuộc. Bởi vì Thanh Sơn Bang người cứ như vậy gọi mình lão đại. Hắn lập tức mặt liền tiêu nghỉu xuống. Ngươi như vậy ở trước mặt mọi người gọi ta lão đại. Chẳng phải là để người ta biết ta là Hắc Bang đúng không? Người kia đụng tới về sau. Xem lão đại sắc mặt không tốt. Lập tức nhớ tới Minh ca cho chính mình căn dặn sự tình. Nhìn thấy lão đại về sau. Tuyệt đối không nên gọi lão đại. Nhất định phải gọi Trương Đồng. Hắn vội vàng cho đến rồi một bàn tay. Đối Trương Dương nói. Thật xin lỗi lão đại. Ta nói sai lời nói. Trương Dương nghe nói như thế. Một tay che ở trên mặt. Một chân hướng về một bên đi đến. Một bộ ta không biết hắn bộ dáng. Hơn nữa ta thật không biết hắn. Hắn là ai a? Khó hiểu là A Minh mang đến. Các huynh đệ đều đi ra đi. Nam tử cười ngây ngô hai tiếng, đối người nhóm bên trong hô một câu, lập tức những cái kia đóng vai phụ, hơn 10 người đều đi ra, hơn nữa ở bên cạnh trong bụi cỏ cũng chạy ra ngoài 10 cái. Chuẩn bị tới quay điện ảnh người đều mộng bức, đây là tình huống như thế nào? Đóng vai phụ diễn kỹ đều tốt như vậy. Còn có cái này, những này đóng vai phụ thống nhất đi vào Trương Dương bên cạnh. Một đám đứng thẳng lên thân thể, đôi hắn đột nhiên khom người chào hô. Lão đại, hình dáng kia thức, liền kém bọn họ một thân đồ tây đen, tăng thêm kính dâm. Nếu như có, cái hiệu quả này tuyệt đối mắc điểm. Trình Nghị thậm chí đều nghĩ đến, nếu như lần tiếp theo lại tìm đến những này đóng vai phụ. Chỉ định muốn chụp một cái hắc đạo điện ảnh. Mà lúc này Trương Dương trong lòng cái biệt khuất đó a. Này đều gọi chuyện gì a? Các người đi vào từng cái lão đại quát lên không xong. Cũng không cho giải thích một chút. Hiện tại tốt, hết thảy mọi người nhìn ta ánh mắt cũng thay đổi. Lão đại, ngươi nghỉ ngơi trước, để chúng ta đến giải quyết. Bọn họ theo bên cạnh cây trên, đống cỏ khô lấy ra không ít đề côn sắt. Đây đều là lúc nào bỏ vào rồi. Chu Ngũ người cũng mộng. Bọn họ vốn là ỷ vào chính mình có vũ khí. Nhiều người đến đập phá quán. Thế nhưng là đối phương làm cho cùng nội ứng giống như. Thế nhưng theo đóng vai phụ trong ra tới nhiều người như vậy. Một đám tư thế. So ta bên này người còn lợi hại hơn. Chu Ngũ lần này mới chính thức cảm giác được. Chính mình là đụng phải trên họng súng. Nhưng là bây giờ chạy, Tôn Diệc Phàm đại thiếu khẳng định cũng là không đồng ý. Như vậy phải làm gì đâu? Làm sao bây giờ đâu? Kiên trì lên đi, các huynh đệ, đánh ác. Chu Ngũ giơ tay lên trong côn sát, dẫn đầu xông tới. Lúc này, hắn phải làm một cái lão đại dáng vẻ. Kết quả là Chu Ngũ một người xông tới. Người còn lại, một cái chớp mắt liền chạy sạch sẽ. Bọn họ vốn chính là bị người thuê đến, nghĩ đến hù dọa một chút liền có thể, thế nhưng là không nghĩ tới thật đi đánh nhau. Hơn nữa thực lực của đối phương, rõ ràng muốn so chúng ta cường không biết bao nhiêu. Này nếu là tiến lên đánh nhau, đó không phải là dê vào miệng cọp. Chu Ngũ nhìn lại, không ai đi theo chính mình xông lên. Hắn chạy đến Trương Dương trước mặt, bịch một tiếng, quỳ xuống. Dương ca, ta sai rồi, Dương ca. Trương Dương gãi đầu một cái, đối mọi người nói, không sai, diễn không tệ, đám người như là Trương Nhị Hòa Thượng không nghĩ ra, kỳ thật cũng không có người nào là đồ đần, giờ khắc này đều biết Trương Dương thân phận thật không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Chu Ngũ ủy khuất mặt, không biết nên nói cái gì. Kỳ thật hắn đã sớm không nghĩ lại đi Trương Dương cái này sao chổi. Thế nhưng là Tôn đại thiếu cho thù lao thật sự là quá cao. Trương Dương vươn tay đỡ dậy Chu Ngũ. Chậm rãi nói đi, Tôn Diệc Phàm cho ngươi chỗ tốt gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,